Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Việt. Ngày hôm nay Chuyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 2 của cuốn hồi ký về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Điệp viên nhảy dù thành giám đốc công an Trung Bộ của tác giả Nguyễn Văn Ngọc dưới giọng đọc của Thanh Bình. Đọc cuốn hồi ký này với những tập đầu, tác giả cho chúng ta nhìn thấy cuộc sống của những tù chính trị mà bị Pháp bắt và lưu đày, rất gian khổ xa quê hương, xa tổ quốc, nhưng cuối cùng vẫn tụ họp suy nghĩ về đất nước để hoạt động để giải phóng đất nước. Thực sự là một ý chí cao đẹp, một lòng yêu nước nồng nàn, đáng khâm phục, để con cháu trong thời bình phải ghi nhớ và biết ơn. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của cuốn hồi ký này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Sau 17 ngày lênh đênh từ Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dương, chúng tôi đã đến Madagascar. Tàu cập bến Diego vào buổi chiều. Trước khi lên bờ, chúng tôi bảo nhau lấy những bộ quần áo đẹp nhất ra mặc, cốt gây ấn tượng tốt đầu tiên cho nhân dân và binh lính ở đây đối với những người cách mạng Đông Dương. Lúc bấy giờ chúng tôi chưa dùng từ Việt Nam, vì tên Việt Nam đã bị đế quốc xóa sạch trên bản đồ, người nước ngoài không biết đến. Chúng tôi lại nghe nói Madagascar đang giữa mùa đông, tháng 7 ở đây tương tự như tháng 12, tháng 1 ở Bắc Bán Cầu, nên càng hô nhau mặc thật ấm. Nhưng Diego không rét vì là một cửa biển lại ở gần đường xích đạo, chờ xuống chỉ xe lạnh thôi. Bị nhốt mười mấy ngày dưới gầm tàu, được lên bờ đi lại thanh thang, vung chân búa tay không xiềng không xích, thở hít gió biển trong lành, tôi thấy ngỡ ngàng như bước vào một đoạn đời mới. Tất cả anh em ai cũng có một tâm trạng lâng lâng mới mẻ như vậy. Chúng tôi say sưa ngắm vịnh Diego, vịnh vừa rộng vừa sâu vừa kín tựa như Cam Ranh của chúng ta, nhưng có phần lớn hơn, nghe đâu là một trong ba quần đảo tốt nhất thế giới. Xa xa, mấy chiếc tàu chiến không rõ là của nước nào lấp lánh ánh kim loại dưới mặt trời buổi chiều. Chúng tôi đang xôn xao đàm đạo về cảnh đẹp của vịnh, về vị trí quân sự của nó trong tương lai, thì Nguyễn Thế Truyền mặt tái xanh hớt hải chạy đến báo: "Nguy lắm, chúng bạn với nhau bí mật thủ tiêu tụi mình." Hỏi ra mới biết Nguyễn Thế Truyền được phân công giúp việc đối ngoại cho Phan Bội đã nghe lỏm tên sen đầm áp giải chúng tôi. Montpellier đã từng giới thiệu là một tên gian ác, khi bàn giao tù đã nói nhỏ với tên sen đầm ở Madagascar bằng tiếng Pháp, có nghĩa là kết thúc êm lại đi. Nghe Truyền nói xong, trong anh em có người nói: "Chưa việc gì mà cuống lên, biết chúng nó nói kết thúc cái gì, kết thúc êm lại một chuyện buôn lậu thì sao? Đối với chúng ta nắc thật, nhưng không phải chúng mất công tốn của chở chúng ta sang đến đây để mà thủ tiêu. Trong nước ta, chúng cũng thừa sức làm việc đó mà công chúng không hề biết. Cái quyết định là ở chúng ta, chúng ta mà đoàn kết nhất trí, vững vàng thì chúng chẳng làm gì được." Nghe có lý, Truyền mới yên tâm. Một lát sau, chúng đưa chúng tôi lên ô tô và chở thẳng đến trại giam Diego. Dọc đường, người dân ở đây nhìn chúng tôi như những người khách nước ngoài mới từ dưới tàu lên cảng. Trước cổng trại giam, chúng tôi nhìn thấy khoảng một chục tù nhân người Mangat ngồi lê lai, nhổ cỏ hay đập đá, dương mắt tò mò nhìn chúng tôi. Trông họ rất tiêu tụy, nhếch nhác. Ngôi nhà mà chúng tôi vào là một ngôi nhà trông trơ, từng bê tông, sàn xi măng, không có một thứ gì ở bên trong, chỉ có một cửa ra vào và chỗ thông hơi ở trên cao. Bữa ăn đầu tiên trên đảo Madagascar thật không thể nào quên được. Cơm là một thứ gạo lứt nhiều thóc, trộn lẫn với sỏi sẵn, nhai không cẩn thận thì mè cả hàm răng. Thức ăn là một miếng cá khô mặn chát nướng qua lửa, rắn như đinh. Hỏi anh em lính địa phương, họ cho biết đó là gạo từ Nam Kỳ trở sang. Gạo Nam Kỳ là gạo sản xuất từ đồng bằng sông Cửu Long, thì làm gì có sỏi sẵn nhiều như thế. Thì ra thực dân Pháp cho Hoa Kiều ở Madagascar độc quyền xuất nhập gạo và cả độc quyền thầu nấu cơm tù. Bọn bất lương này đã trộn sỏi sẵn vào gạo để nấu cho tù ăn. Tù nhân không ăn được cơm thừa nhiều thì chúng dùng nuôi lợn. Tiền lãi thu được, chúng dùng một phần quà cáp biếu chúa ngục Pháp, còn nữa chúng kinh doanh làm giàu. Trời lạnh, bụng đói, chúng tôi cố ăn nhưng không sao nuốt nổi vì có nhiều sẵn quá. Cuối cùng đành phải lấy bánh mì và đường ra ăn vừa ca ngợi tình cảm giai cấp của anh em trên tàu của các đồng chí cộng sản Pháp. Phan Bôi nói đùa: "Có lẽ chúng định thủ tiêu Trung Bình thật, bởi vì các loại cơm này mà cứ kéo dài thì Trung Bình sẽ chấm dứt sạch." Ăn xong, chúng tôi trải chăn ra sân nằm, cứ hai người một chăn lót một chăn đắp. Cảnh vật về đêm tĩnh mịch lạ lùng, sóng biển ầm ào vọng lại bên tai, một điệu nhạc trầm trầm không dứt. Nằm mãi vẫn không ngủ được, tôi nôn nao nhớ nước nhớ nhà. Quê tôi đất Bắc Ninh, một vùng quê gần Hà Nội, quanh năm làm ăn lam lũ, nhưng con người thì duyên dáng và cũng rất thanh lịch. Chả là quê hương quan họ mà, quê hương của những liền anh liền chị say hát say thơ. Xuân về làng mở hội, đường làng suốt ngày đêm dập dìu tao nhân mặc khách cho đến tận khuya. Khi tiễn liền anh xuống đò để qua sông, liền chị vẫn dùng rằng lưu luyến: người ơi người ở đừng về. Ôi bến đò dòng sông lặng lờ, quanh năm nước đục vì phù sa. Ôi cánh đồng lúa xanh bát ngát, con đường đất ngoằn nghèo, mái đình nắng mưa rêu phủ, làng quê hiện lên trong trí tôi thân thương chiều mến. Rồi hình ảnh mẹ tôi, một bà cụ trên 60 tuổi với tấm áo năm thân, với vành khăn mỏ quạ sương nắng bạc màu, vẫn tháng năm đầu thắt mặt tối đóng thuế nộp siêu, lo nuôi con ăn học, hy vọng lớn lên con sẽ gánh vác đỡ đần cho. Nào ngờ chưa nhờ được con một mũi lạt một đường cày, con đã vào tù rồi đày đi biệt xứ. Mẹ tôi là một người phụ nữ vui tính, nói đúng hơn là dễ tính, rất thương con, chiều con. Đối với cả năm anh chị em chúng tôi có một anh, một chị và hai em gái, hầu như bà không bao giờ nặng lời. Đặc biệt là rất thích con trai đưa bạn bè về nhà, bà lấy đó làm hãnh diện với làng xóm. Bà vẫn mê quan họ và hát chèo. Hình như thời con gái, bà đã từng là một cây hát nghiệp dư không đến nỗi tồi. Lớn lên tôi được chứng kiến một câu chuyện bà can thiệp vào chuyện xướng ca mà tôi rất tâm đắc. Số là làng tôi có một phường chèo trên 20 người. Ngoài việc phục vụ cho dân làng trong dịp lễ Tết, họ được các địa phương khác mời đi hát quanh năm. Bác tôi có một anh con trai, ước mong của bác tôi cũng giống như bố tôi là muốn con ăn học đến nơi đến chốn, nhưng anh ta không chịu học mà thường trốn đi xem hát chèo. Và một dịp đoàn chèo được mời đi ra, anh ta đã bỏ nhà trốn luôn theo phường hát. Bác tôi bất lực giao cho bố tôi trừng trị đứa con bất dạy đã dám từ bỏ bút nghiêng để theo con đường xướng ca vô loại ấy. Bố tôi hoàn toàn đồng tình với bác tôi, tìm bắt anh ta về đánh một trận rồi trói vào cột nhà giam đói. Chờ cho bố tôi ra đồng, mẹ tôi cởi trói cho anh, dọn cơm cho anh ăn, rồi dúi vào tay anh mấy đồng bạc và bảo rằng: nếu cháu không dám về nhà thì đi đâu tùy cháu, nếu thích hát chèo lắm thì cháu cứ đi, đi cho ra, hãy cố gắng học hành nghề rồi hăng về. Có lẽ đó là việc duy nhất mẹ tôi đã làm trái ý bố tôi trong mấy chục năm chung sống với nhau. Tuy còn bé, tôi hoàn toàn đồng tình và ủng hộ việc làm của mẹ. Từ khi bỏ nhà đi tham gia cách mạng, tôi cứ biên biệt rất ít khi ghé về thăm mẹ và vợ con tôi. Tôi nhớ những năm hoạt động cách mạng bên Trung Quốc, có một lần trở về Việt Nam, tôi đã ghé qua nhà. Nhưng thấy tôi bước vào ngõ, con tôi đã chạy biến vào nhà. Thấy tôi cứ tiến vào sân, nó sợ khóc thét lên, chạy lại ôm chặt lấy bà lắp bắp, lấy líu lại: thằng khách bắt trẻ con. Mẹ tôi chạy ra đuổi tôi. Biết mắt mẹ tôi đã lòa, nhìn thấy tôi mà không nhận được con, lòng tôi nhói đau. Vừa lúc đó vợ tôi chạy ra, thấy tôi cô sững lại, sau đó mới run run bảo mẹ tôi: nhà con về đấy má. Đến lúc ấy bà mới thốt lên: trời. Rồi chạy lại nắm lấy vai tôi. Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp và từ giã mẹ. Bây giờ bên cạnh mẹ già tôi còn vợ tôi và hai đứa con thơ dại. Lúc tôi đi tù, chúng còn bé lắm, vợ tôi vất vả rất nhiều. Phải nói là từ khi bước chân về nhà chồng tới nay, vợ tôi chưa nhờ chồng được gì. Tôi đi dạy học, đi hoạt động cách mạng rồi vào tù. Từ đó đến nay, vợ tôi thui thủi một mình vào ra như một cái bóng, suốt năm tháng dài phụng sự mẹ chồng và khắc khoải ngóng đợi chồng về. Tôi bất chợt nhớ đến mấy câu thơ của một chính trị phạm nào đó gửi cho vợ: vì nghĩa bốn liềm ra hoạt động, nên tình chăn gối phải hy sinh, bách niên đành chịu sai lời ước, tái giá xin đừng giữ tiết trinh. Đã có lần tôi cũng định viết thư khuyên vợ tôi tái giá vì cô còn trẻ, ở vậy mà chờ tôi thì biết đến bao giờ. Nhưng chúng tôi đã có hai con, tất cả niềm vui của người phụ nữ xa chồng là ở những đứa con. Vắng tôi, cô đã có hai đứa con bên cạnh, cô sẽ chăm nom nuôi dạy chúng nên người. Nghĩ đến cái cảnh cha ghẻ mẹ lạnh, tôi càng thương xót đứt ruột. Như thế nếu khuyên cô tái giá, biết đâu tôi sẽ xúc phạm vợ và bị cô phản đối. Vũ Văn Địch nằm cạnh tôi cũng chờ mình, cựa quậy mãi. Anh cũng có một tâm trạng như tôi, giữa đêm yên tĩnh của châu Phi, nhớ về quê hương cô quốc. Hình như để xua tan những ý nghĩ vẩn vơ, Địch nói khẽ vào tai tôi: anh Ngọc ơi, Bánh mì chỉ có mỗi người một chiếc thì đã chán hết tối nay rồi, ngày mai ăn gì? Bánh mì là chế độ cho khách đi tàu, nên nhớ chúng mình là tù, tù thì phải nhai sạn, nhai sỏi thôi. Cơm ấy không thể nuốt được, nếu cố mà nuốt thì sẽ đau dạ dày hết. Tôi có ý kiến thế này, sáng mai ta mượn nồi rồi lấy một ít cơm ấy nấu cháo ăn, cháo đường thì tuyệt nhé. Địch là một thanh niên tích cực, thường đi đầu trong mọi công việc của tập thể. Anh là con một gia đình khá giả, khách khứa nhiều, quen việc nấu nướng tiếp đãi. Trong nhà tù Sơn La, anh cũng được giao việc bếp núc nên tính toán khá thành thạo. Nghĩ đến mấy cân đường chưa dùng đến, tôi đồng ý ngay với sáng kiến của Địch. Sáng dậy, Phan Bùi đi ngoại giao mượn nồi, còn Địch thì lo nhóm lửa để tăng thêm calo cho cơ thể, lại chủ tính thay thế cả bữa cơm tù mà anh ấy đều sợ hãi. Chúng tôi làm một nồi cháo to, còn bao nhiêu đường dốc hết cả vào. Không tính đến trận quả tai hại quả cháo đường trong cuộc hành trình trên các chặng đường không hẹn. Xe chạy được vài chục cây số, tất cả đều mót đáy. Đập cửa ầm ầm yêu cầu xe đỗ lại. Xe vừa dừng thì cả bọn nhảy xuống, đứng một hàng dài, đái rất nhiều và rất lâu. Lên xe chạy được một quãng, lại có người kêu mót. Phan Bùi đưa cái cà trắng men của mình ra, bảo anh em cứ chút vào đó, rồi rửa sau. Vì cứ đập cửa gọi luôn cũng ngại. Nhưng cái cà chỉ vừa cho một người mà số người kêu mót còn nhiều, lại phải đập cửa yêu cầu dừng xe. Cả lũ lại xô nhau chạy, lại vẫn đái nhiều, đái lâu. Để đối phó với tình hình bất an mà chẳng hiểu nguyên nhân vì sao, từ đó về sau, cứ khoảng nửa tiếng đồng hồ, Nguyễn Sơn Đầm lại ra hiệu cho xe dừng để chúng tôi đi tiểu. Tất nhiên càng về sau, tính chất cấp thiết của sự việc càng giảm dần, vì bầu tâm sự của chúng tôi cũng đã mãn. Sơn Đầm và lính chia nhau đi tìm hiểu ngọn ngành của hành động rất đoàn kết thống nhất ấy, khi bữa lẽ cả bọn cùng phá lên cười. Từ Diego đi Analava là một miền đất khô cằn trơ trọi, chỉ núi đá và đồi chọc, đường rất khúc khuỷu gồ ghề. Trời mưa, nhiều đoạn lầy, xe bị lún không đi được. Cả Sơn Đầm, Đinh Trắng cùng chúng tôi sắm nhau đẩy. Lần đầu tiên chúng tôi càng lao động và gần gũi anh em binh lính người Mangat. Nom họ giống như người Bana ED bên ta. Từ đội cai đến lính, tất cả đều có dáng hiền lành chất phác. Anh cũng nói được ít nhiều tiếng Pháp và rất cởi mở hồn nhiên. Thì chúng tôi gần gũi chuyện trò với binh lính. Tên Sơn Đầm sợ chúng tôi tuyên truyền cộng sản, hắn nói. Lính bần gát trông cười đùa dễ dãi như thế, nhưng chúng rất kỷ luật. Nếu được lệnh bắn các anh, chúng cũng sẽ vừa cười vừa bắn đấy. Chúng tôi không tia. Dọc đường, những chỗ xe dừng lại hay qua nhà, chúng tôi đã có dịp quan sát cảnh sống của dân man gát. Nhà cửa phần nhiều là vách đất, mái lá, họa hoạn lắm. Cũng có nhà tường xây mái tôn, nhưng đó là công sở, là doanh trại hay là nhà tư của các chủ đồn điền người Pháp. Dân nghèo Mangat đi chân đất mặc áo đan bằng lá cây raffia giống hệt như lá dừa nước bên ta, đóng cố mang lưng, ngang lưng buộc một sợi dây cho áo khỏi tuột. Họ chưa biết sử dụng cối xay tóc mà rang gạo bằng những chiếc chày gỗ trong cái cối cũng bằng một khúc gỗ đẽo ra. Dụng cụ gia đình hầu hết nhập từ nước ngoài, chủ yếu là từ bên Pháp: nồi nhôm, chảo gang, bát đĩa bằng sắt trắng men. Một ít gia đình khá giả có đồ sành, đồ sứ, thìa dĩa như người châu Âu. Nước uống thì lấy từ các suối. Từng tốp phụ nữ kéo nhau từ suối về làng, đầu đội sa đoa đầy nước, hai tay buông thõng, hai đánh đằng xa, đi rất thoải mái như người làm xiếc. Chúng tôi biết dân tộc này vừa thoát từ chế độ bộ lạc ra. Thực dân Pháp lợi dụng trình độ thấp kém đã áp dụng chính sách ngu dân để cai trị họ, bóc lột họ. Đã từng ở Bắc Mê, Sơn La, đã tiếp xúc với nhân dân và binh lính thuộc các dân tộc thiểu số. Chúng tôi biết những con người đó rất chất phác và chân thực. Họ dễ bị lợi dụng vì kiến thức còn thô sơ, chưa hiểu được mánh khóe lừa đảo tinh vi của bọn đế quốc. Nhưng khi đã được giác ngộ thì lòng tin của họ và cách mạng là sắt đá. Họ giàu lòng yêu nước mà tinh thần quật khởi cách mạng. Đối với họ, một lần thất tín thì muôn đời khó mà lấy lại được lòng tin. Bởi thế, viên Sơn Đầm nói gì mà kệ hắn. Chúng tôi coi anh em binh lính Mangat là những đồng minh tự nhiên của chúng tôi. Dân Mangat là dân thuộc địa, cùng cảnh ngộ như dân Việt Nam chúng tôi bị chủ nghĩa thực dân khai thác, bóc lột, thống trị. Hễ có dịp là chúng tôi tìm cách giác ngộ họ. Tất nhiên không phải công khai tuyên truyền, vận động trước mặt bọn Sơn Đầm, cảnh sát người Pháp, mà là bằng việc làm thiết thực và cách xử sự của mình. Buổi chiều, khi sang sông để đến tỉnh Lị, Analava, xảy ra một chuyện bất ngờ. Qua đó chúng tôi được biết thêm một nét phong tục của dân Mangat. Xe đến bến phà, Nhiều anh em ngồi trên xe bị bụi bặm, một số khác vì nhiều lần đẩy xe bị lấm láp vội chạy ào xuống nước để rửa tay. Viên đội người Mangat vừa thét to "Attention, cay măng, cay măng!" vừa quyên quyết đẩy anh em lên bờ. Mặt hắn tái đi, nom rất hốt hoảng. Tô Dĩ nổi cáu, thì ra giống lính hiến binh ở đâu cũng thô bạo, mà quay lại hỏi viên đội như quát. "Cái măng là cái gì thế?" Viên đội không trả lời Tô Dĩ, mắt vẫn đăm đăm nhìn mặt nước. Bỗng một tiếng quấy mạnh giữa sông làm sóng xô lên bờ, hắn nắm lấy vai Tô Dĩ và chỉ xuống xoáy nước. "Nó đấy." Chúng tôi nhìn theo, một con cá sấu trườn đi dưới làn nước trong, to và đen như một cái đình bằng gỗ lim. Anh em lính ban gác kể rằng sông ở đây cay măng nhiều vô kể. Thường buổi sáng sớm và buổi chiều tối, chúng kéo nhau đi tìm mồi. Bò dê của nhân dân thả ven sông thường bị chúng cuốn đi mất tích. Có nơi muốn sang sông, nhân dân bắt một con chó buộc vào một cái cọc gần mép nước. Một người dùng roi đánh cho con chó kêu ăn ngẳng để nhờ cá sấu đến. Lợi dụng lúc đàn cá sấu lao đến và quấn quýt quanh con mồi thì thuyền chở người tranh thủ sang sông. Họ nói, nếu ban nãy mà các anh lội ra một quãng nữa, chỉ đến chỗ nước sâu ngập đầu gối tôi là đã có người làm mồi cho nó. Chúng tôi nghe nói mà ớn lạnh cả người. Thật là hú vía, người Mangat ghét nhất con vật đó. Vì thế khi giận nhau, câu chửi độc nhất mà họ thường dùng là đồ cây măng hay đồ ăn cây măng. Phà ra giữa sông, trời nhá nhem tối, người lái phà chỉ cho chúng tôi một con cá sấu đen chùi chũi đang lợn vợn bám theo. Tuy đã thấy nó ban chiều nhưng ai nấy đều lạnh xương sống. Tỉnh Analava ở miền tây Madagascar thuộc khu Mazunga, chúng tôi ngủ lại đó một đêm trong trại giam của tỉnh lỵ. Sáng hôm sau khoảng 8 giờ, viên công sứ, tỉnh trưởng cùng một giám ngục, một sen đầm và mấy tên lính đến gặp. Viên công sứ người thấp bé, mang kính trắng, bận bộ kaki màu vàng, thái độ chững chạc lịch sự. Y hỏi chúng tôi đủ chuyện, chủ yếu là nghề nghiệp, trình độ, văn hóa, bị tội gì mà đày sang đây, có nguyện vọng gì, vân vân. Chúng tôi trả lời chúng tôi là nhà hoạt động trong mặt trận dân chủ chống phát xít, nay quân Nhật vào Đông Dương nên họ đưa chúng tôi đi. Hỏi ký đến từng người, chúng tôi tự giới thiệu Phan Bôi và Tô Dĩ là nhà báo, Hoàng Đình Dong, Nguyễn Văn Phòng và tôi là nhà giáo, Nguyễn Văn Cảnh là nhà công nghệ, Trần Ngọc Kha là công nhân, Vũ Văn Địch là sinh viên, Nguyễn Thế Truyền là cử nhân văn chương tốt nghiệp tại Pháp, có quen biết nhiều bộ trưởng trong chính phủ Pétain, Nguyễn Thế Song đã đỗ kỹ sư hóa học ở Đức. Chỉ giới thiệu qua loa đại khái thế, nhưng có lẽ vì thấy hầu hết chúng tôi là trí thức nên từ công sứ đến lính đều tỏ thái độ khâm phục, vị nể. Họ hỏi chúng tôi về sinh hoạt ở nhà tù Đông Dương như thế nào, chúng tôi cứ phóng đại lên. Nói chung, tù nhân được cho ăn no, được phát chăn màn và được viết thư. Riêng đối với chúng tôi, vì ăn ít, họ giảm số lượng gạo xuống, thay vào đó tăng thêm thịt cá và rau đậu các loại. Chúng tôi còn được phát xà phòng để tắm giặt. Trong chúng tôi, cô anh em ngỏ ý phàn nàn, mới đến đây vài ngày mà đã thấy chế độ đối với tù nhân thấp kém quá. Công sứ vội thanh minh. Các anh chỉ ở đây vài ngày thôi, người ta sẽ đưa các anh đến một chỗ khác. Đảo Nusinlava cũng thuộc tỉnh này, ở đây chế độ sinh hoạt có thể khá hơn. Hôm sau, công sứ thân ảnh đưa chúng tôi ra đảo, áp giải chúng tôi là sen đầm Clojang Sông, một tên Pháp to béo, mũi khoằm, có đôi mắt nhìn người rất cú vỏ. Hắn khoát tay ra hiệu cho chúng tôi xuống một chiếc xuồng máy. Thật buồn cười là cái xuồng máy ấy lại có dựng cột buồm và lắp nhiều dầm chèo. Có lẽ đoán được chúng tôi đang trao đổi với nhau về hiện tượng hài hước đó, công sứ giải thích. Giữa đảo và đất liền, người ta thường đi lại bằng thuyền buồm. Buổi sáng gió thổi từ Madagascar ra biển, buổi chiều gió thổi ngược lại. Nên biết lợi dụng chiều gió mà căng buồm thì cuộc hành trình chỉ mất 2 tiếng đồng hồ. Nếu ngược gió, thuyền phải chạy đi dịch rác theo đường, chưa chỉ thì mất thời gian gấp đôi, gấp ba. Hôm đó, chúng tôi gặp may, trời quang mây tạnh, gió hữu hữu thổi từ đất liền ra biển, lái thuyền căng lên một lúc 2 buồm. Buồm phút chốc, nó gió đẩy thuyền từ từ ra khơi. Chúng tôi gặp vô số thuyền đánh cá, những con thuyền nhỏ hình thoi lướt rất nhanh như đàn nén trao liệng trên mặt nước. Trên mỗi thuyền dựng một cánh buồm và có hai người cầm xiêm dài 55 trực đâm cá. Đó là cách đánh cá phổ biến ở đây. Công sứ giơ bà tòng chỉ một chấm xanh mờ mờ phía xa và nói với chúng tôi. Kia là Nusinlava, ở đó có hai làng đánh cá, các loại hải sản quý như cá thu, cá hồng, tôm hùm, sò huyết ở đấy nhiều vô kể. Các anh có thể sắm một số cần câu để câu cá, câu tôm mà ăn thêm. Tô Dĩ đét vào đùi tôi. Thảo nào thằng Rine bảo chúng mình người ta đưa các anh đi câu cá, bây giờ tiền công sứ này nói cũng câu cá. Để còn xem, lời nói của bọn thực dân chỉ nghe để cảnh giác. Công sứ vui mồm kể chúng tôi nghe vài nét về địa lý dân cư ở Madagascar. Nông nghiệp ở đây chăn nuôi phát triển hơn trồng trọt. Dân số Madagascar có 4 triệu người và có hơn 8 triệu con bò. Tất nhiên có người nhiều, người ít, có người không, có người không biết đàn bò nhà mình mỗi ngày tăng thêm mấy con, nhưng cũng có người muốn có bò nuôi phải đi ăn trộm. Con trai lớn lên mà không biết ăn trộm bò thì không lấy được vợ. Các cô gái chỉ sùng bái những con người hùng, dũng cảm mưu trí mà việc trộm bò là thử thách đầu tiên. Dân ở đây rất giỏi về nhìn nhận dấu vết. Giữa hàng chục nghìn dấu chân bò trên mặt cát, người ta có thể nhận ra dấu chân con bò của mình. Mải vui chuyện, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến đảo. Chương 2. Ở Nusinlava. Nusinlava là một dải cát dài trắng xóa dưới một đặng cây xanh, xa trông như hình một cánh cung bay một vành trăng khuyết có hai màu. Chúng tôi tới đảo gặp lúc nước chiều xuống nên phải đi bộ non mật cây số qua một bãi cát phẳng lì, thoai thoải. Đường phi lao xanh rì rào trong gió biển nổi lên một điệu nhạc trầm trầm hiu hắt, khiến cho lòng người tha hương thêm trống trải nhớ nhung. Đón chúng tôi là hai dãy nhà tường đã rêu phong xám xịt, nhưng mái lá mới lợp, cửa mới chữa, bên trong mới quét vôi, môi còn hăng hắc. Cửa lộ răng sông chỉ cho chúng tôi vào dãy nhà phía trong, còn dãy phía ngoài dành cho lính. Sau này tìm hiểu, chúng tôi được biết dãy nhà mình ở trước đây là khu gia đình của binh lính gác tù, còn dãy kia là trại giam nhốt gần 2.000 tù chính trị người Mangat. Đa số những tù nhân là quan chức, binh lính theo nhà vua nổi lên chống lại thực dân Pháp xâm lược. Cuộc nổi dậy bị đàn áp đẫm máu, nhà vua đầu hàng, còn quân gia thì bị bắt nhốt vào ngục. Đến đại chiến thế giới thứ nhất, vì thiếu quân, chính phủ Pháp đẩy hết tất cả tù chính trị này vào lính, tổ chức thành các binh đoàn thuộc địa đưa ra mặt trận Pháp Đức. Mấy chục năm qua rồi, trại tù này hầu như bỏ hoang, nhà cửa đổ nát, nay mới được sửa sang lại theo lệnh của chính phủ Petang để đón chúng tôi. Tôi nhìn những bức tường bằng đá, di vật cổ nhất còn lại của trại tù mà bồi hồi tưởng nhớ đến những người đã bị giam hãm trước đây. Chắc rằng trong số họ, lúc bây giờ chưa có những đảng viên cộng sản, nhưng họ là những người yêu nước, những người giác ngộ nhất trong nhân dân Mangat, dám đứng lên chống lại bọn xâm lược để cứu lấy dân tộc mình. Tôi cố tìm trên mặt tường một dấu vết gì đó, ví dụ như một nét khắc, một dòng chữ, một vệt máu khô, những thứ mà tù nhân thường lưu lại nơi giam giữ mình nhưng tuyệt nhiên không thấy. Có lẽ tất cả đã bị xóa đi do bàn tay vô hình của thời gian và bàn tay cố ý của bọn thống trị. Dù sao, chúng tôi cũng gặp lại ở đây một nét thương tương đồng của lịch sử. Bọn thực dân phương Tây đi chiếm thuộc địa, bọn vua chúa phong kiến, bản xứ đầu hàng và những người yêu nước đứng lên chiến đấu. Dù sao chúng tôi cũng đang sống trên mảnh đất thấm máu của những chiến sĩ cách mạng, những người Vanguard đang hít thở bầu không khí còn vang vọng tiếng thét căm hờn của hàng nghìn tù chính trị, những anh em thuộc địa như chúng tôi. Tự nhiên tôi tìm thấy trong cảnh vật hoang vắng trên hòn đảo xa lạ này là hơi ấm của tình người, những con người cùng cảnh ngộ. Các anh xem đây, ở đây không phải là nhà tù. Viên công sứ bảo chúng tôi, không có tường rào, không có cửa sắt, không có khóa, không có giường. Ở đây các anh được hoàn toàn tự do. Chúng tôi mỉm cười, không đáp lại. Chúng tôi đã hiểu quá nhiều cái thú tự do mà đế quốc dành cho chúng tôi. Hòn đảo này đã từng là nơi lưu đày của các tù chính trị người Mangat, là nơi những tù nhân đó cũng được hưởng tự do. Đúng là những ngôi nhà này giờ đây không rào, không cổng, không khóa, không xiềng, nhưng cả hòn đảo này là một nhà tù kiên cố. Bốn bề sông biển bao vây, lúc nhúc những cá mập cá sấu. Những buổi chiều lên biển lặng đứng trên bãi cát trước khu nhà, vẫn thấy được từng đàn cá mập đen trũi lượn đi lượn lại tìm mồi hoặc đuổi đánh nhau làm sóng cồn lên cuồn cuộn. Phủ kín mặt đảo trước đây là những rừng rậm nối tiếp nhau, lúc này đang có hiện tượng sa mạc hóa. Tuy vậy thú dữ vẫn còn nhiều. Đêm xuống, chó sói kéo nhau từng đàn đi bắt dê, bắt bò, kêu rú rất rùng rợn. Các con sông nước ngọt không dài, không lớn, nhưng qua lại rất khó khăn vì nhung nhúc đầy cá sấu. Tù nhân bị đẩy ra đảo này Dù là người Madagascar cũng không hòng trốn thoát được an toàn, huống gì là người từ xa đến đây như chúng tôi. Sau khi chỉ cho chúng tôi nhà ở, Clarenceau dắt chúng tôi đến túp lều nhỏ lập tôn dưới gốc một cây phượng già và bảo: các anh sử dụng nhà này làm nhà bếp, các anh sẽ tự nấu lấy mà ăn. Tự nấu lấy thì chúng tôi làm được, những yêu cầu ông cho biết dụng cụ lấy ở đâu và nước ngọt để nấu cơm, rồi buồng tắm hố xí. Dụng cụ thì tôi sẽ cho mượn, nước ngọt thì cách đây khoảng 1 km, ngày mai tôi sẽ dẫn các anh đi xem. Còn buồng tắm, tên dân đầm vung tay chỉ ra biển: các anh giữ độc quyền cả bãi biển tuyệt đẹp ấy, theo hồ tắm biển mà không phải mất tiền. Mà tắm biển thì ai lại cần buồng tắm, đi ngoài cũng trên cái bãi biển cát ấy, cứ lấy chân đào một cái lỗ đi dòng lấp lại, nước thủy triều sẽ dọn vệ sinh giúp các anh. Mọi yêu cầu thế là được giải quyết một cách nhanh chóng và chu đáo. Chúng tôi chờ nhau 11 người ở 16 căn phòng. Chỉ mỗi người một phòng thì rộng rãi, thoải mái, nhưng buồn và không giúp đỡ được nhau. Chỉ có Trần Ngọc Kha nghi bị lao xin ở riêng một phòng, còn lại mỗi phòng ở hai người tùy sự lựa chọn của từng cặp hợp tính nhau. Kết quả, Hoàng Đình Dung ở chung với Đoàn Ngọc Rê, Phan Bôi với Tô Dĩ, Nguyễn Văn Cảnh với tôi, Vũ Văn Địch với Nguyễn Văn Phòng, Nguyễn Thế Truyền với Nguyễn Thế Song, còn lại mấy phòng dùng làm nơi hội họp, học tập, giải trí và cất đồ đạc dụng cụ. Đêm đầu, Clarenceau bắt chúng tôi phải đóng cửa và cho lính gác bên ngoài, nhưng bọn lính vừa buồn ngủ vừa sợ chó sói đã xin bãi bỏ việc canh gác. Hôm sau, Clarenceau dẫn chúng tôi đến bể nước ngọt cách trại khá xa. Đó là một dòng nước nhỏ tự nhiên được cho chảy vào một cái bể xi măng có dung tích khoảng 4 mét khối. Bể có hai ngăn, nước suối chảy vào ngăn lớn rồi lọc qua ngăn nhỏ bằng một cái lỗ. Trước kia bể có mái tre nhưng lâu ngày đã hỏng nát, cành lá rắc rưởi rơi vào đầy bể. Bò dê đến uống nước, phóng ấy bừa bãi xung quanh. Clarenceau hứa với chúng tôi sẽ cho sửa sang cải tạo cái bể đó để có nước dùng, hắn nói: tôi đã cho người lùng kiếm khắp quanh đây, không đâu có nguồn nước ngọt. Ở miền Tây Madagascar này có được một dòng suối như ở đây là quý lắm. Ngày mai tôi sẽ cho người che chắn sửa sang lại. Còn các anh thì nên tổ chức làm vệ sinh tại uế đi. Chúng ta sẽ có một bể nước lọc vừa trong vừa mát lúc nào cũng đầy. Có nước là có sự sống. Từ nay cả tù cả lính, cả mấy gia đình người gác đèn biển và những con bò, con dê và các luống rau trong vùng đều trông vào bể nước này. Tất nhiên chúng tôi phải bỏ ra rất nhiều công sức để tu bổ cải tạo, làm cho bể nước trở nên trong lành, không những dùng cho người ăn uống tắm giặt mà còn dùng cho chăn nuôi và trồng trọt. Chế độ ăn uống ở đây tuy có kháng hơn ở Đông Dương chút xíu nhưng vẫn là chế độ dành cho tù. Những con người mà lúc nào đế quốc cũng muốn xóa sổ đi để chúng được nhẹ gánh. Mỗi tuần lễ vào ngày thứ bảy, Clarenceau lại từ đảo lớn ra với chúng tôi để kiểm tra công việc, nắm tình hình và mang cho chúng tôi các thức được cung cấp: gạo, thịt, muối dùng trong một tuần, mọi thứ đều tạm được. Anh em làm bếp lúc này đã phân công cho Vũ Văn Địch và Nguyễn Thế Song biết bảo quản chế biến thì cũng đủ trang trải cho các bữa ăn trong 7 ngày. Duy trì căng nhất là món rau xanh. Đối với người Việt Nam chúng ta, bữa cơm mà không có rau là một thứ hình phạt nặng nề. Cơm tù chúng tôi lại thường xuyên thiếu rau nên phải nói là thèm rau lắm. Mấy hôm đầu đến đảo, chúng tôi làm gắt cao cũng chỉ được cung cấp cho một ít lá sắn và lá khoai lang. Ăn dài dẹn chỉ được vài bữa là hết. Trong anh em có người đưa ra kinh nghiệm, bất cứ cây gì trong rừng mà có đọt lá màu tím đều ăn được. Có người bảo rằng con người là giống vật vừa ăn thịt vừa ăn cỏ, chúng ta cứ cắt cỏ về chế biến làm thức ăn chắc cũng được. Những cuộc bàn cãi kéo dài bữa này sang bữa khác, cứ đến bữa ăn là lại nổi lên chuyện rau xanh, vẫn không gỡ được bế tắc. Cuối cùng chúng tôi đặt vấn đề với Clarenceau: không có rau xanh thì một là anh em sẽ lần lượt lăn ra ốm hết, hai là bắt buộc phải nổi loạn để cải thiện chế độ ăn uống của nhà tù. Tên sen đầm dẫn chúng tôi đến một mảnh vườn và bảo rằng: các anh có thể quốc xới mảnh vườn này trồng rau lấy mà ăn, giống rau thì tôi sẽ tìm giúp. Nếu muốn các anh cứ mở rộng khu vườn ra tùy ý. Nhưng vườn này đã có chủ rồi thưa ông, Phan Bùi vui vẻ nói. Và lại vườn trồng toàn xoài, là loại cây ăn quả quý, chúng tôi nỡ nào lại phá xoài đi để trồng rau. Dạ ông chỉ cho một miếng khác thì tốt hơn. Không có chỗ nào hơn đâu, Clarenceau lắc đầu nói. các anh cứ làm. Có đứa nào kêu ca thì bảo đến gặp tôi. Người có quyền quyết định mọi việc trong khu vực này là tôi. Sen đầm cơ lô răng sông, không thằng nào được nhúng mỏ vào hết. Còn xoài chẳng phải do chủ nào trồng cả, đó là xoài của tù nhân cũ trồng lên. Các anh cứ phá đi mà trồng rau vì quý gì thứ đó. Ở Madagascar này đâu cũng có xoài, đủ loại xoài. Các anh không thấy bò cũng ăn xoài đó sao? Thế là chúng tôi đã có đất. Chúng tôi sẽ lao động trên mảnh đất đó, làm ra rau quả để thêm cho bữa ăn. Vấn đề thiết thực đã bước đầu có phương hướng giải quyết. Nhưng cuộc sống ở đảo còn nhiều việc phải bàn, trước hết là các mặt sinh hoạt trong trại và phân công trại viên. Đến đâu cũng vậy, những người cộng sản chúng tôi muốn ổn định nền nếp từ đầu, luôn luôn tỏ ra cho kẻ thù thấy chúng tôi rất yêu cuộc sống và biết tổ chức cuộc sống theo ý muốn của chúng tôi. Ở đây chúng tôi không lập chi bộ đảng vì đoàn ít người, không khéo dễ gây ra nghi kỵ, chia rẽ. Và lại cô lập ra cũng chẳng thuộc hệ phái, hệ thống tổ chức nào cả. Báo cáo với ai và ai chỉ đạo? Trong 8 đảng viên và một quần chúng của đảng, chúng tôi có nền nếp hội ý, bàn bạc mọi việc trước khi đưa ra bàn chung cả đoàn. Các anh Hoàng Đình Dông, Phan Bôi và Nguyễn Văn Phòng mặc nhiên được mọi người coi như ban lãnh đạo của đoàn, do tuổi tác, phong độ và lịch lãm kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm ở tù. Sau khi trao đổi trong số anh em cốt cán, chúng tôi họp toàn đoàn để giải quyết các vấn đề thiết thực. Trước tiên là việc tổ chức bếp ăn. Bếp ăn có mấy việc chính: tiếp nhận, vào sổ sách và bảo quản lương thực thực phẩm do bên Anna Lava cung cấp cho hàng tuần, nấu nướng, chế biến các bữa ăn cho anh em. Vũ Văn Định đã từng tham gia nấu bếp ở Sơn La, xung phong nhận nhiệm vụ bếp núc. Nhưng điều quan trọng ở đây là nước. Nước xa trại tù mà lại không quá quang gánh, chỉ có 2 cái thùng. Lấy nước thì đôi bên đều như kiểu người dân man gắt. Tô Dĩ và Nguyễn Thế Song là 2 thanh niên to lớn khỏe mạnh, tình nguyện làm phụ bếp, rửa nồi, rửa thớt, gánh nước, lấy củi. Nguyễn Văn Cảnh nguyên là một người làm công cho một nhà tiểu công nghệ ở Hà Nội, có sáng kiến và rất khéo tay, đã kiêm gỗ đéo được 2 cái đòn gánh và nhặt nhạnh những mẩu dây thép do thợ chỗ nhà vứt lại, bền được 2 đôi quang gánh. Việc tổ chức bếp ăn thế là ổn thỏa. Nhưng việc cải thiện đời sống chưa thể dừng lại ở đó. Nhân dân địa phương theo lệnh của Sen Đầm mang sữa, cá, tôm, sò đến bán cho chúng tôi và binh lính. Giá mỗi lít sữa tươi 1 franc, 1 cân cá nướng cũng ra đó. Còn cá thu, cá hồng, tôm hùm, sò huyết thì thuận mua vừa bán, nhưng cũng lấy giá sữa làm chuẩn. Để có tiền mua các thứ cải thiện, chúng tôi bán lại cho nhân dân một số quần áo của anh em công nhân trên tàu Sơn Đông Xô ủng hộ chúng tôi. Không lợi dụng sự túng thiếu về vải mặc của nhân dân để bán đắt, nhưng cũng không nghĩ rằng áo quần này là của cho không mà bán đổ bán tháo. Giá cả do hai bên vui vẻ thỏa thuận, mà bán được bao nhiêu chúng tôi xung công vào quỹ chung của đoàn. Sự tiếp xúc với nhân dân qua mua bán làm cho chúng tôi học được ít tiếng man gát, hiểu được một số phong tục tập quán của địa phương và gây được thiện cảm với quần chúng. Nhân dân giao tiếp với chúng tôi ngày càng mạnh dạn hơn, và qua ánh mắt, nụ cười, chúng tôi biết bà con ngày càng có cảm tình với anh em tù chính trị Đông Dương. Vấn đề lớn nhất là việc làm vườn trồng rau. Hầu hết những người lớn tuổi còn lại tập trung vào lực lượng sản xuất. Đất đai có rồi, tuy chúng tôi vẫn chưa thật yên tâm vì mảnh vườn đó đã có chủ. Nhưng anh em bảo nhau cứ làm, nếu chủ cũ trở lại thì chúng ta sẽ giao cả cho họ. Hôm đầu huy động ra làm vườn, người đông nhưng dụng cụ chẳng có, 8 người mà chỉ có 2 cái sẻng cùn và 1 con dao do lính cho mượn. Chúng tôi chia nhau, người thì xới đất, người thì nhặt cỏ, người thì sửa sang lại hàng đào. Xới đất là việc nặng nhất. Anh em cứ thấy người cầm sẻng hơi mệt là nhảy vào thay thế ngay để bảo đảm năng suất. Chỉ sau vài ba hôm, chúng tôi đã xới hết khu vườn, đánh luống, phơi cho đất ải. Hàng đào được sửa lại cẩn thận, còn thừa sức lại mượn thêm dao rựa của lính, chặt cây mở rộng thêm diện tích. Sau 1 tuần, cơ lo răng sông mang các thứ giống khoai tây, xà lách, bredema, một loại rau gia vị đưa đến. Đoàn Ngọc Rê, trưởng vườn tuyên bố: mình là nông dân nhưng chỉ quen cày bừa, trồng lúa, ngô, khoai, đậu, còn các thứ rau cao cấp này thì chịu. Chúng tôi nhiều người cũng xuất thân là con nhà nông, nhưng trồng các thứ đó thì mồ tịt. Anh em tưởng Nguyễn Thế Truyền ở Pháp lâu, am hiểu, nhưng hỏi anh ta cũng chẳng biết gì. Anh ta còn phản đối anh em đốn các cây chuối đã chặt buồng. Truyền tiếc ngẩn tiếc ngơ, vì tưởng rằng cứ để vậy thì chuối lại tiếp tục ra buồng khác. Cuối cùng chúng tôi cũng trồng hết chỗ giống mà Clozang Song cung cấp cho nhờ hỏi kinh nghiệm của binh lính người địa phương. Trồng xong rồi, vấn đề quyết định tiếp theo là việc tưới bón. Nhà bếp chỉ có 2 cái thùng, phải chờ tối ngày nấu nướng xong mới mượn được thùng để gánh nước tưới rau. Anh em đi thu nhặt những mảnh tôn do thợ chữa nhà vứt bỏ để gò thùng. Vũ Văn Địch lại được điều động từ đầu bếp ra làm thợ gò. Anh là sinh viên bách nghệ nên có kiến thức kỹ thuật, không những gò được thúng đựng nước mà còn gò được cả thùng tưới có vòi hoa sen cẩn thận. Đoàn Ngọc Rê vào bếp thay Địch, còn tôi được đề bạt làm trưởng vườn. Trưởng vườn theo dõi thấy rằng trong tưới nước thì rau mau bén rễ nhưng không tốt lên được vì đất thiếu màu. Như thế phải đặt ra việc bón phân và tưới nước tiểu. Tập quán dân Man Cát không bón tưới các thứ bẩn như thế vào rau xanh nên chúng tôi phải làm việc đó rất bí mật. Một thùng đựng nước tiểu được đặt ngay ở vườn rau, mọi người muốn đái phải ra đó mà đi. Tô Dĩ và Vũ Văn Địch vì công việc bận rộn được miễn cho việc ra đái ở vườn. Nhưng với ý thức đóng góp chung, hai người làm một cái ống riêng. Mỗi khi có việc đi qua vườn thì mang cái ống đó đổ vào thùng chung. Một hôm Tô Dĩ mang ống ra vườn, không biết lay hoay thế nào, dây ống bị đứt, nước tiểu đổ tung tóe ra cả sân trước chạy lính. Mùi nước tiểu xông lên khai hoắc, binh lính bịt mũi đạp nhau chạy, cười sặc sụa. Tô Dĩ ngao ngán đứng nhìn hậu quả do mình gây ra một lát rồi lùi thùi mang ống quay về. Phan Bồi xung phong đi nhặt phân bò, Nguyễn Văn Cảnh chuẩn bị cho Bùi hai cái sọt và một đôi quăng gánh. Phan Bồi ra đi từ sáng sớm mãi đến trưa. Khi anh em đã dọn cơm ra chuẩn bị ăn thì mới thấy Bùi về, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi với mấy quả bồ quân trong sọt. Anh em hỏi: đi nhặt phân bò sao lại hai bồ quân? Phan Bồi đáp: mình đi suốt buổi sáng hết mấy đám rộng, lại qua mấy vùng đồi nhưng chả tìm thấy đâu ra một bãi phân bò. Đến khi thấy dưới gốc bồ quân có một đám đen đen, mừng quá, sáng mắt lên, vội chạy lại thì ra là bồ quân chín rụng xuống thành đống. Mình ăn thử, ngọt quá nên đem mấy quả về cho các cậu cùng thưởng thức. Đoàn Ngọc Rê góp ý: ai lại để nhà báo đi nhặt phân bò, việc này phải có kiến thức nông nghiệp mới làm được. Bò thường phóng uế ở chỗ chúng nằm nghỉ và nhai lại, còn cứ giữa bãi trống mà đi thì có đến Tết cũng không tìm thấy phân bò. Theo kinh nghiệm của Đoàn Ngọc Rê, quả nhiên chúng tôi nhặt được rất nhiều phân bò ở chỗ nằm. Để giữ bí mật với bà con Man Cát, chúng tôi giấu phân bò vào gốc cây. Khi bón thì trộn lẫn với đất rắc lên cả luống rau, có phân rau xanh tốt mượt mà hẳn lên. Một hôm chúng tôi đang làm việc trong vườn thì có một người lạ đến. Anh ta cao lớn, da ngăm đen, ăn mặc chững chạc, vẻ mặt hầm hầm, chó vào vườn nói: đẹp nhỉ, thế là hết, thế là họ cướp sạch của tôi trong khi tôi đi vắng. Câu nói ấy nửa như nói cho mình nghe, nửa như muốn cho chúng tôi biết. Tôi đoán đây là người chủ của khu vườn, vội buông chiếc ăn gạt, bước đến hàng đào nhẹ nhàng hỏi: xin lỗi, ông là ai, ông cần gì? Người kia chưa hết vẻ giận dỗi đáp: tôi là Loret gác đèn biển trên núi này. Tôi mới về quê nghỉ phép sang. Quê tôi ở đảo Tây Uy Nion gần đây. Trong khi tôi đi vắng, các anh đã cướp vườn của tôi. Tôi vẫn nhỏ nhẹ: ông cứ bình tâm, chúng tôi mới từ Đông Dương đến. Ông Sen Đầm Clozang Song bảo đây là đất của trại tù và giao cho chúng tôi làm. Nếu thực sự là vườn của ông thì chờ ông Clozang Song sang đây, chúng tôi hỏi lại và trao trả cho ông thôi. Trước thái độ ôn tồn của tôi và có lẽ nghe nói đến Clozang Song, Loret dịu giọng: mảnh vườn này tôi đã làm mấy năm nay rồi, các anh mới đến chắc là không biết. Tôi biết các anh không cố ý. Đêm đó chúng tôi bàn việc trả lại vườn cho Loret. Hoàng Đình Dông nói: Loret là một công nhân, tuy vào quốc tịch Pháp nhưng là người da đen bị áp bức, bóc lột, ta cần tranh thủ. Về cách làm, Phan Bôi nói lên chủ động trả càng sớm càng tốt. Đến khi Clozang Song sang, ta sẽ thông báo cho hắn biết chứ không cần hỏi ý kiến hắn trước. Hắn sẽ tự ái và làm khó làm dễ Loret vì hắn là toàn quyền ở đây. Làm hay không làm, làm ở đâu là quyền của chúng mình. Hôm sau tôi đến gặp Loret, báo cho anh ta biết chúng tôi trả lại vườn cho anh ta. Loret mừng đơn: cảm ơn các anh, tôi biết việc này không phải lỗi của các anh. Các anh cứ thu hoạch hết những thứ các anh đã trồng, tôi có thể chờ được. Tôi cần xin lại đầm đất cũ của tôi. Còn chỗ các anh mở rộng thêm là của các anh, các anh cứ làm, chúng ta là láng giềng của nhau mà. Chiều đó Loret vui vẻ đưa vợ xuống thăm vườn. Từ đó vợ chồng Loret trở thành người bạn tốt, người láng giềng tốt của chúng tôi. Anh làm cố vấn cho chúng tôi trong việc chọn giống và cả về phương pháp trồng trọt. Anh còn cho Vũ Văn Địch mượn búa kìm để gò nồi, chảo, thùng chậu được nhanh hơn, đẹp hơn. Nhờ Loret, chúng tôi từ chỗ không biết gì mấy về làm vườn đã trở thành những người trồng rau khá thành thạo. Cà chua, bí ngô, các loại đậu quả vườn chúng tôi thứ nào cũng sai, quả to và mọng. Chúng tôi còn biết lai tạo các thứ giống bằng chất cành hoặc dâm cành. Điều đáng quý hơn là Loret bí mật cho chúng tôi mượn những bản tin chiến sự anh đang nhận được từ Anna Lava. Nhờ đó chúng tôi hiểu được chút ít về tình hình thế giới, về diễn biến của đại chiến thứ hai. Đời sống của chúng tôi từ khi sản xuất được rau quả được cải thiện rõ rệt. Chúng tôi ăn nhiều sữa, cá, trái cây nên lượng gạo được cung cấp thừa ra, tiêu thụ không hết. Trả lại cho Tây thì vô nghĩa, đem đổ xuống biển thì lãng phí, mà đem biếu dân nghèo thì họ ở xa quá, mang đi dễ bị lộ. Chúng tôi bàn với nhau phát triển chăn nuôi. Trước hết là nuôi gà để có trứng ăn. Lúc đầu nuôi gà mái chỉ cho ăn toàn gạo nên gà lăn ra chết hàng loạt. Mổ ra xem chẳng thấy bệnh tật gì, chỉ thấy các lá mỡ to sụ. Thì ra do nhồi cho gà chất bột quá nhiều mà thiếu hẳn các chất khác. Chúng tôi thử bắt gà nhịn đói, quả nhiên chúng không chết nữa. Nhưng như thế thì phải nuôi nhiều thêm vịt gan ngỗng nữa mới xài hết số gạo dư. Từ chỗ chỉ ăn trứng tươi bữa sáng, chúng tôi tăng mức cải thiện lên, mỗi tuần vài ba bữa tươi bằng thịt gà, thịt vịt. Ăn tươi thường phải có thức tráng miệng. Ngoài các dãy xoài do tù chính trị Mangat trồng trước đây đang cho quả, chúng tôi tìm thấy quanh trại vô vàn là na, những quả na to như cái bát. Rồi bồ quân cũng vô số, chín bầm và ngọt lự. Lúc đầu anh em còn hái mang về, nhưng sau thấy làm thế mất công mà không ăn được quả chín tới chân cây, nên cứ sau bữa ăn lại kéo nhau ra xung quanh trại tráng miệng. Cuộc sống đến đây có thể tạm gọi là sung túc. Một số anh em ao ước nuôi bò hay nuôi dê để vắt sữa, đang bàn cãi nhau nuôi bò lợi hơn hay nuôi dê lợi hơn. Số đông ý kiến nghiêng về nuôi dê, vì dê ăn lá rừng không tốn công chăn dắt mà sữa dê lại bổ hơn sữa bò. Thì xảy ra một chuyện bất ngờ càng làm cho phái nuôi dê thắng thế. Hôm đó tổ chức ăn tươi để tranh thủ binh lính người Mangat, chúng tôi mời anh em ăn với chúng tôi một bữa cơm Việt Nam. Anh em binh lính vui vẻ nhận lời và cho biết trong bọn họ có một người quê ở quần đảo Comor theo đạo Hồi, không ăn thịt lợn mà chỉ ăn thịt dê hoặc bò. Mà dê bò do người ngoại đạo giết, hắn cũng không ăn, phải tự tay hắn giết lấy. Chúng tôi nhờ mua một con dê, người lính Hồi giáo dòng dây cho dê chạy quanh đến mức toát mồ hôi, mệt lử rồi mới chọc tiết. Mấy món thịt dê do người lính ấy nấu ăn rất ngon, không có mùi hôi. Thế là chúng tôi quyết định mua một đàn dê về nuôi. Hàng ngày buộc dây vào cổ con dê đầu đàn rồi dẫn dê đi ăn. Tối đến nhốt dê vào một cây chuồng nguyên là một căn nhà của trại giam cũ bỏ hoang có nền xi măng sạch sẽ. Trong chuồng đã bỏ sẵn những thứ lá dê thích ăn. Sau một thời gian tưởng dê đã quen chuồng, chúng tôi thả cho dê đi ăn tự do. Không ngờ dê bỏ đi biệt. Tối đến không về, cả trại hoảng lên. Bố đi tìm thì ra sau khi ăn no, dê kéo nhau đến chỗ cao ráo mát mẻ trên núi nằm nghỉ. Thế là chúng tôi phải cấp tốc cải tạo cái chuồng này, làm thêm một tầng như kiểu nhà sàn ở miền núi ta, dê mới chịu ở. Dê cái đẻ, Vũ Văn Địch và Nguyễn Văn Cảnh phải vất vả lắm mới tập được cho dê đứng im để vắt sữa. Lượng sữa chẳng được là bao, vắt liên tục mấy ngày mà chỉ được nửa bơ sữa bò. Chúng tôi tìm lá cây có nhiều nhựa cho dê ăn, nhưng sữa cũng chẳng nhiều hơn mấy tí. Người ta bảo phải có thức ăn tinh và chọn giống dê cho nhiều sữa. Những điều này trong hoàn cảnh chúng tôi không thể giải quyết được. Tuy chăn nuôi lớn thất bại nhưng công việc đó cũng mang lại cho chúng tôi một niềm vui. Có sản xuất, có chăn nuôi, chúng tôi luôn luôn hoạt động. Ai cũng hào hứng tham gia việc chung, cũng tính toán, cũng lo lắng. Không khí lao động vui vẻ làm mất đi cái vẻ u buồn, ủ rột của một trại tù. Nỗi nhớ nhà, nhớ nước, nhờ đó cũng vợi đi một phần, không khắc khoải ra giết như những ngày đầu. Điều khó chịu nhất ở đây có lẽ là sự quấy rối của một loại côn trùng nhỏ mà người Mangat gọi là con họ xích. Xích là một loài vật rất bé, nếu không chú ý thì mắt thường không nhìn thấy được. Chúng chui vào các kẽ móng chân, những chỗ da mỏng hay bị sầy loét, cắn đốt trong đó rồi đẻ trứng. Chỉ vài ba hôm, chứng đỡ ra những bọc xích con thi nhau đục quét ra thịt người gây đau buốt nhức nhối. Nếu dùng kim khêu ra rồi nhét xà phòng vào thì trị được chúng, nếu để nhiễm trùng thì bị sốt cao, có khi gây biến chứng nguy hiểm. Bắt chước anh em binh lính Man Gat, sau khi rửa chân, chúng tôi bôi một lớp xà phòng rồi để khô, thế là xích hết xâm nhập. Khi công việc sản xuất chăn nuôi đã bớt bận rộn, anh em nảy ra ý kiến muốn đi thăm dân trên đảo xem họ sống như thế nào. Ngay để đặt ý kiến đó, cửa lô răng sông gạt đi. Làng Mạc ở đây thì có gì đáng xem? Chúng tôi cũng biết đảo này không có gì lạ, càng không phải là kỳ quan thế giới. Nhưng chúng tôi muốn xem dân Man Gat sống ra sao, có cái gì giống với dân bên chúng tôi. Có người nói trêu: ông cứ cho chúng tôi đi, chúng tôi không trốn đâu. Cửa lô răng sông đè: trốn thì các anh sẽ chui vào bụng cá, mà tôi tin rằng các anh chưa kịp làm mồi cho cá thì đã bị dân Man Gat bắt nộp cho tôi rồi. Dọa dẫm thế nhưng không có lý do gì từ chối, hắn dặn lính hôm nào đẹp trời sẽ tổ chức cho chúng tôi đi thăm một làng ở phía nam đảo. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn hồi ký mang tựa đề Điệp viên nhảy dù thành giám đốc công an Trung Bộ của tác giả Nguyễn Văn Ngọc dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của cuốn hồi ký này.